Chương 651-652, biết biết, điều thứ ba, không cho trêu chọc khác phái mà nhưng đó là anh ruột ta à, đã trễ thế này, vạn nhất có chuyện gì gấp. Tư Dạ Hàn trầm mặc, không nói gì, coi như là miễn cưỡng không so đo rồi. Được rồi, so với Di Vãng nàng nhìn nam nhân khác một mắt cũng không được, bây giờ đã coi như là thiên đại tiến bộ, nàng nên cho dư khích lệ mới đúng. Cảm ơn thân ái Diệp Hoàn Hoàn tại nam trên mặt người hôn một cái. Ngay sau đó kết nối điện thoại di động. Alo, ca, xảy ra chuyện gì sao làm sao đã trễ thế này, gọi điện thoại cho ta điện thoại di động đầu kia. Diệp Mộ Phàm nghiêm trang mở miệng, hôm nay nhìn thấy Lạc Thần cùng Cung Húc bản thân thời điểm, trong đầu có chút linh cảm, nửa đêm không ngủ được cho bọn hắn thiết kế mấy bộ bất đồng phong cách tạo hình, ta phát hộp thơ ngươi, ngươi xem một chút. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy không nhịn được than thở, à... Ngươi thật là cần cù phảng phất là cái cao bắt trước. Diệp Mộ Phàm tức giận nói, chính phẩm cảm ơn Diệp Mộ Phàm nói xong, ấp úng mở miệng, ngươi bây giờ cùng cái đó dã nam nhân ở cùng nhau, các ngươi hiện tại đến đấy là tình huống gì, ở chung không phải là dã nam nhân, là quang minh chính đại bạn trai. Cảm ơn Diệp Hoàn Hoàn đầu tiên là sửa chữa, ngay sau đó trả lời, hắn gần đây thân thể không thoải mái, ta ở bên này cùng hắn. Mặc dù biết muội muội bây giờ đã không giống ngày xưa, Diệp Mộ Phàm còn chưa quá yên tâm, nhớ kỹ ta ban ngày nói với ngươi nói, chính mình dài hơn mấy cái tâm biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hoàn Hoàn bận rộn đi trấn an bên cạnh giấm biển sôi trào đại ma đầu. Cúc ưng, ngươi chớ để ý à, anh ta chung quy lo lắng ta bị ngươi lừa gạt tài sản lừa gạt tình, thật sự là buồn lo vô cơ, coi như lừa gạt tài sản lừa gạt tình, cái kia chắc cũng là ta lừa ngươi được rồi. Tư Dạ Hàn, đêm khuya, đem Tư Dạ Hàn dỗ ngủ sau. Diệp Hoàn Hoàn tại hẹ chặt phát một cái vòng bằng hữu cuộc đời còn lại nguyện cùng ngươi, tuổi gạo dầu muối tương dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm trả vốn cho là đã trễ thế này sẽ không có người trở về nàng, kết quả không nghĩ tới, rất nhanh liền có con cú mèo ở phía dưới bình luận rồi. Lâm Khuyết, đêm khuya phóng độc có còn hay không công đức tâm rồi, hạ độc thân chó nửa đêm quét người bằng hữu vòng đều phải bị ngược tại chết chi, tiểu bạch thỏ sâu sắc nha hứa chương 652, tài sắc kim thu. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hoàn Hoàn cùng đi liền thấy cái điều hẹ chặt phía dưới tăng thêm không ít cái trả lời, theo người làm nữ đến hộ vệ tất cả đều có. Giờ phút này, nàng bừng tỉnh phát hiện, trước nàng trong vòng nhận biết những người đó cơ hồ đều đã không liên lạc, mà bây giờ nàng trong vòng đã tất cả đều cùng Tư Dạ Hàn cùng một nhịp thở. Diệp Hoàn Hoàn tiện tay cả một cái, quét đến chưa bao giờ phát vòng bằng hữu Tư Dạ Hàn lại có thể cũng phát một cái cuộc đời còn lại nguyện ngươi tài sắc kiêm thu. Phốc, tài sắc không phải là hắn sao, ý tứ này là nguyện nàng cuộc đời còn lại thu hắn, thực sự là cảm động lòng người chúc phúc ga. Sau khi rửa mặt, Diệp Hoàn Hoàn đang muốn xuống lầu tìm người, mới vừa đi ra khỏi cửa, đi ngang qua thư phòng thời điểm, nhìn thấy một người từ bên trong đi ra. Diệp tiểu thư, sớm. Trong tay Tần Nhược Hy ôm lấy một nhóm tài liệu, nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, sắc mặt không có chút nào biến hóa khác thường. Nghe nói Diệp tiểu thư chuẩn bị đầu chụp một bộ ta cờ tờ hờ mờ mờ y, nếu như có cần rút, tùy thời có thể mở miệng. Tần Nhược Hy một bộ hữu hảo ngữ khí mở miệng. Đa tạ, không cần rồi. Như vậy a, cũng vậy, ta muốn A Cửu khẳng định sẽ an bài, là ta quá lo lắng. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời hơi nhíu mày, tự tiếu phi tiếu hướng về Tần Nhược Hy nhìn một cái, cuối cùng vẫn là không nén được tức giận. Lời này... rõ ràng là tại ám chỉ nàng lợi dụng dựa vào Tư Dạ Hàn đây. Kiếp trước thời điểm đã là như vậy, khi đó nàng đã từng cũng nghĩ tới muốn độc lập, không muốn ngày ngày ở nhà. Tư Dạ Hàn khi đó đầu tư nàng chơi đùa hết mấy cái hạng mục, đáng tiếc cuối cùng tất cả đều bồi mất hết vô liếng. Sau chuyện này tới một mực bị Tần Nhược Hy người bên kia dùng để nói chuyện, đại ý là nàng năng lực chưa đủ, căn bản cũng không có thể đảm nhiệm đương thời chủ mẫu vị trí. Tần tiểu thư quả thật quá lo lắng. Diệp Hoàn Hoàn nói một câu, xoay người rời đi. Quang Diệu truyền thông. Đến công ty sau, Diệp Hoàn Hoàn mở ra một sẽ, đem Diệp Mộ Phàm giới thiệu cho công ty đồng nhân nhận biết. Vị này là chúng ta mới nhậm chức tạo hình tổng thanh tra. Diệp Mộ Phàm đứng lên, mọi người khỏe, ta họ Diệp, các ngươi có thể gọi ta Felix, sau này sẽ là đồng nghiệp, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, tại Diệp Hoàn Hoàn sấm rền gió cuốn sửa trị bên dưới, công ty BU không khi có thay đổi rất lớn. Nói trắng ra là, lợi ích quyết định hết thảy, thủ hạ người có phục hay không nàng, vẫn là nhìn nàng có thể hay không mang theo bọn họ kiếm tiền. Mà theo tình huống trước mắt đến xem, Diệp Hoản Hoản uy tín còn là rất cao. Cho nên cho dù nàng ở trên xuống một cái tạo hình tổng thanh tra qua tới, mọi người cũng toàn bộ đều không có ý kiến gì, tất cả đều bày tỏ hoan nghênh, huống chi Diệp Mộ Phàm cái này thân dáng điệu và khí chất cũng quả thật thật có thể dọa người. Hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh phệ lì lão sư Diệp Thiệu Đình ngã đài sau, Diệp Mộ Phàm liền tại trong vòng biến mất biệt tích suốt 2 năm, giờ phút này trong vòng mấy có lẽ đã không người biết hắn, biết tên của hắn.